Bảo Tiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 1193, buổi tối, bẫy dập ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Oanh, một tiếng vang thật lớn. Linh tiễn đánh thẳng vách tường. Không gì có thể cản. Lại nói tiếp, một tiếng hét thảm, còn có vài tiếng trầm đục. Sau một khắc, nguyên bản một mực khóa chặt hai người. Còn có bao phủ Tần Lĩnh sân nhỏ thần bí lực lượng thoáng chốc liền biến mất không còn tăm tích. Linh khí chi tiễn, trực tiếp xuyên qua, xuyên lầu các, bay đi ra, cơ hồ tại đồng thời. Có một vệt bóng đen chật vật từ nóc nhà thoát ra. Lại rơi xuống nóc nhà, thở gấp khí tức, bóng đen rõ ràng, có thụ thương. Tại khúc đàn nhi xuất chiêu đồng thời, Mặc Liên Thành cũng động thủ. Trong bàn tay hắn Chu Vương Tác hất lên. Ba ba ba, đứt gãy tiếng phá hủy đếm vang. Hai người trên đỉnh đầu võng, liền trong nháy mắt hóa thành mảnh nhỏ. Mà Mặc Liên Thành cũng đồng thời ôm khúc đàn nhi eo. Đạp trên dưới chân võng lui về sau. Trong nháy mắt, hai người đứng ở tường viện xuôi theo bên trên. Nhìn qua lầu các trên nóc bóng đen. Ánh mắt băng lãnh. Mặc Liên Thành đè nén lửa giận, nói, một loại mê hoặc người trận pháp, phối hợp một kiện pháp bảo, còn có cái kia trong phòng người bí thuật, ba loại hoàn mỹ kết hợp tại cùng một chỗ, vậy mà để cho ta đều trúng kế. Không sai, thật không tệ, giọng nói này, giống dạ mị một dạng vang lên, bóng đen khẽ giật mình, cảnh giác lập tức nhìn chằm chằm thanh âm này phương hướng. Người nào, lăn đi ra, lực lượng biến mất, tổn thương không có cách nào lại ngưng tụ. Vừa rồi cái kia kinh hồn một tiễn, kém chút đòi mạng hắn. Hắn sống mấy giáp, còn chưa từng có nhìn qua quỷ dị như vậy lại cường đại tiễn thuật. Vừa mới nếu không phải có mấy cái hộ vệ liều mạng cản ở trước mặt hắn. Lúc này, Mặc Liên Thành thản nhiên nói, đàn nhi, triệt tiêu không gian bí thuật. Tạm thời không cần ẩn tàng. Được, khúc đàn nhi làm theo. Lập tức, hai người thân ảnh bảo lộ xuất hiện, trên nóc nhà lão già xem xét. Hai mắt vừa mờ, lộ ra chấn kinh. Là ngươi, ngươi vậy mà còn không có rời đi kinh đô. Hắn câu này, nói không thể nghi ngờ là khúc đàn nhi. Mà Mặc Liên Thành, lão già là không biết. Lúc ấy tại trong cung hắn không có đi gặp qua hôn mê Mặc Liên Thành. Người liền bị Tần Lĩnh mang đi. Lão giả kinh hô, không người đáp lại. Ngược lại là Mặc Liên Thành lạnh lùng nói. Đàn nhi, lão già này, vậy mà có thể chịu ngươi một tiễn. Cũng có chút bản lãnh. Thành Thành, không phải một tiễn, là nửa mũi tên. Khúc đàn nhi quỷ dị cười một tiếng. Nâng lên bàn tay trắng nõn hướng không trung một chiêu. Đột ngột, tại nóc nhà lão già sau lưng, linh tiễn phá không lại xuất hiện. Nguyên bản biến mất mũi tên, đi mà quay lại, một tiễn này, có thể không phải mũi tên. Linh khí chi tiễn, coi như bắn ra, cũng có thể để cho nàng thích hợp điều khiển. Lão già vừa mới có thể làm được khóa chặt hai người khí tức. Như vậy, nàng đồng dạng có thể đem đối phương vị trí khóa chặt. Hưu, mắt thấy mũi tên muốn đánh về phía lão già. Nhưng bên trong tới gần hắn phía sau lưng trái tim một tấc lúc. Dừng lại, lão già mồ hôi lạnh tràn trề. Cái kia nhanh để hắn quên tử vong cảm giác. Trong chốc lát hàng lâm. Không cần quay đầu, lão già cũng có thể cảm thấy mũi tên kia nhắm ngay vị trí. Suy. Khúc đàn nhi không có động thủ, nhưng chỉ là linh tiễn tràn ra lực lượng, đem lão giả áo bào đốt một cái hố. Mà lúc này, nguyên bản mai phục mà trạch viện xung quanh cao thủ, cũng toàn bộ hướng nơi này hội tụ. Chính nhìn chằm chằm mà nhìn chằm chằm khúc đàn nhi cùng Mặc Liên Thành. Nhưng lại không dám hành động thiếu suy nghĩ. Bất quá, trong mắt bọn họ lại lạnh lùng. Vẫn là ngậm lấy chấn kinh cùng không dám tin. Ngày xưa vô cùng tôn quý. Cao cao tại thượng thanh huyền hậu kỳ tộc lão. Đã vậy còn quá nhanh liền bại trận. Mệnh, còn nắm đến nhân gia trong tay. Khúc Đàn Nhi trêu tức hỏi. Thành Thành, phía dưới muốn làm thế nào? Tự nhiên là đi qua. Cùng hắn hảo hảo tâm sự. Mặc Liên Thành khóe môi hơi câu. Ánh mắt cười tà. Cách Chương.